Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1470, chương 1458 Bắc Cung. Chương 1458 nàng căn bản liền không có say quá. Kia rượu đối nàng không có hiệu quả, Tử Vị Ương yên lặng vô ngữ. Ám đạo người này khẳng định sẽ không một người uống loại rượu này. Cho nên chỉ có thể là bồi người khác uống. Kết quả này rượu đối nàng không có hiệu quả. Như vậy người kia, bị hố chết đi, thật vô sỉ, đại ly đi rồi. Tử Vị Ương xoay người, tiến vào trong phòng, gỡ xuống kia chỉ linh hoạt điểu phun ra tin tức hạt châu. Niết khai lúc sau hiện lên một đoạn văn tự. Có người lấy đại hạ lạc tinh thành nơi vi căn cơ. Rút ra nam lâm linh mạch, tiến hành vượt vị diện linh hồn nghịch truyền. Nghịch truyền lúc sau, nam lâm đại hạ thiên cơ hỗn loạn. Đương đại sinh linh thiên phú thức tỉnh. Là vì cuối cùng một thế hệ cũng là mạnh nhất một thế hệ bùng nổ kỳ, ngắn ngủn một đoạn văn tự. Lại ẩn chứa nhiều ít bí ẩn. Tử Vị Ương tinh tế nỉ non một đoạn này lời nói. Cuối cùng tỏa định trọng điểm. 1. Vượt vị diện linh hồn nghịch truyền. Nghịch truyền người là ai? 2. Sinh linh thiên phú thức tỉnh. 3. Cuối cùng một thế hệ bùng nổ kỳ. 4. Cái này tạo thành hết thảy người là ai? Tử Vị Ương tay nhẹ nhàng phất một cái. Này đoạn văn tự biến mất. Nàng nhẹ nhàng nói. Ngoặc kép chấm chấm. Cuối cùng một thế hệ tương đương. Không phải đỉnh quật khởi. Đó là hoàn toàn hủy diệt sao? Thật tàn nhẫn a, Diệp Nhiễm Thu. Ta là thân mụ. Diệp mụ mụ không phải tiệt trần tương đương đại gia an tâm. Đừng gửi ta lưỡi dao. Mà ở xa xôi lạc tinh thành đại phủ phế tích nơi. Hoang tàn vắng vẻ, một người đứng ở kia phế tích bên trong. Dưới chân quang trận dần dần hủy diệt. Kia thon dài xinh đẹp ngón tay trung ngưng một đoàn hôi khí, bên cạnh cấp dưới thấp thấp nói. Tuổi nhỏ là lúc nhất nguyên thủy khí. 14 năm quang cảnh. Thế nhưng chỉ có như vậy một chút. Còn lại sợ là đều bị tiêu hủy. Kia Diệp Nhiễm Thu thật đúng là lợi hại, bất quá chủ thượng rốt cuộc vẫn là được đến. Chỉ cần đối lập kia đại ly hiện giờ khí. Từ giữa kiểm tra. Liền có thể được biết nàng mấy năm nay như thế biến cố là bởi vì cái gì, nói được đơn giản. Nhưng là trên đời này có thể làm được điểm này người có mấy cái. Cũng liền hắn chủ thượng, chớ có lộ ra. Tạm thời không cùng thần tộc bên kia nói. Đi thôi, người này ngữ điệu rất là thong thả. Thanh âm cực kỳ dễ nghe. Ẩn chứa say lòng người vận luật. Hắn vừa nói lời nói. Người bên cạnh đó là đem đầu rũ đến thấp thấp, nặc hai người rời đi. Phế tích vẫn như cũ là phế tích. Cái gì cũng chưa thay đổi, chỉ là thiếu một sợi khí mà thôi, bồng lai bên kia từ náo nhiệt đến phong. Ba, từ phong ba đến bình tĩnh, lại đến náo nhiệt, cũng bất quá là ở một ngày bên trong. Mà ngày này, Bắc Hải Chi trong cung bộ kia hoa Mỹ đại điện. Tụ tập khách khứa sợ là Bắc Cung dưới trướng lãnh thổ quốc gia khổng lồ thế lực gom đủ. Trong đó phần lớn là yêu tộc. Này đó hải yêu cường đại mà cao ngạo. Cho dù là lục địa yêu tộc cũng không thể làm cho bọn họ cúi đầu, bởi vì bọn họ là tứ hải yêu tộc. Thả là hải yêu trung đỉnh cấp quý tộc liền ở khách và chủ tẫn hoan là lúc. Bên ngoài tôm binh bỗng nhiên chạy vào, báo. Long chủ bệ hạ, thái tử xuất quan, thái tử. Ở Bắc Cung tự nhiên chỉ có một thái tử, cái này tôm binh vừa mới kêu xong. Kia đại điện bên trong tôn quý nhất vương tọa ngồi nam tử đó là đôi mắt một lệ. Còn chưa nói chuyện, đó là nhìn đến cái này tôm binh mặt sau đã đi tới một người, dáng người thon dài. Bề ngoài tôn quý tuấn Mỹ cực hạn, chậm rãi đi tới, kia màu tím long bào vạt áo đảo qua thủy tinh mặt đất. Thực mau đó là xuất hiện ở hải tộc các quý tộc trước mặt nhiều năm không thấy. Phụ hoàng long thể khỏe mạnh. Bắc Cung rất là vui mừng. Bắc Cung thái tử không mặn không nhạt ngữ khí. Thanh lãnh nhạt nhẽo bộ dáng cùng này đó giữ tợn hoặc là trương dương hải tộc hồn nhiên bất đồng. Hắn quá cụ bị lục địa chung những cái đó văn nhã quý khí. Đa số hải tộc một lần cho rằng cái này đại. Thái tử không đủ khí phách, so không được Đông Cung thái tử chờ, Long chủ nhìn chính mình đại. Thái tử, đứa con trai này sở dĩ là đại thái tử. không phải bởi vì hắn là hắn cái thứ nhất nhi tử. Trên thực tế, hắn tuổi tác còn ở rất nhiều nhi tử bên trong mạt vị. Sở dĩ là đại thái tử, đó là bởi vì mẫu thân của nàng là hắn chính cung thê tử. Tôn quý phi phàm, mẫu lấy tử quý. Hắn đó là đại thái tử. Thả hắn nơi trốn đều chân dung nữ nhân kia. Tôn quý thanh lãnh, đạm nhiên tự nhiên, nhưng mà vừa nhớ tới nữ nhân kia. Long chủ trung quy lạnh mặt lạnh, nhàn nhạt nói, người không phải bế quan. Như thế nào bỗng nhiên liền xuất quan, Bắc cung thái tử chỉ đứng ở này điện kia một đầu. Nhẹ nhàng nói, bồng lai cửu tiêu kia không cần ngươi đi qua. Người phía trước đang bế quan, mà đó là làm ngươi tam đệ qua đi. Bồng lai cửu tiêu là cỡ nào long trọng quan trọng trường hợp. Tuy rằng không đến mức làm Bắc cung lật úp hết thảy, nhưng là phái ra đi đại biểu tất nhiên đến là thân phận rất nặng, long chủ sẽ không qua đi. Bởi vì còn không đến cái này cách điệu, nhưng là cũng cần thiết là đệ nhị hào nhân vật này đây. Đông Hải sẽ là Đông cung thái tử, Nam Hải là Nam cung thái tử, Tây Hải là Tây cung thái tử, Bắc Hải lại là Tam thái tử, mà không phải Bắc cung thái tử. Này ý nghĩa cái gì? Ở đây hải tộc kỳ thật sớm đã biết được chuyện này. Đó là đã sáng tỏ long chủ đối với Bắc cung thái tử là thật sự không lớn thích. Đối với Tam thái tử lại là vạn phần vui mừng. Trước kia đó là như thế. Chỉ là hiện giờ như vậy minh bạch biểu hiện ra ngoài. Sợ là Bắc cung thái tử vị trí này muốn thay đổi. Bắc cung thái tử trong lúc nhất thời gặp rất nhiều hải tộc quý tộc ánh mắt. Có khinh miệt, có mỉa mai, có bất an, có không đành lòng. Có như vậy nhiều ánh mắt. Ước chừng vẫn là có chút người đồng tình đi, thân là nhất tôn quý Bắc cung thái tử. Vô luận là thân phận vẫn là mặt khác đều không chê vào đâu được. Lại có một cái chí mạng nhược điểm. Hắn không vì long chủ sở hỉ, thậm chí là chán ghét, nhưng có ai biết hắn là một cái nhi tử. Muốn từ bỏ hắn, là phụ thân hắn. Bắc cung thái tử ánh mắt bất biến, biểu tình bất biến, nửa ngày mới chậm rãi nói. Phụ thân là muốn thay đổi Bắc cung cách cục, đem ta từ bỏ sao? Không ai nghĩ đến Bắc cung thái tử sẽ hỏi đến như vậy trắng ra. Long chủ cũng không nghĩ tới. Sắc mặt nháy mắt âm trầm, long uy quanh quần, quát lớn, ngươi đây là cái gì ngữ khí? Lớn mật, tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ. Giận cực dưới đó là nói, Bắc cung thái tử vị trí này chẳng lẽ liền nhất định thuộc về ngươi? Nếu là ta không muốn, thay đổi lại như thế nào? Ồ lên khiếp sợ, xong rồi, Bắc cung thái tử cái này là thật sự phải bị biếm lãnh cung, quá không khôn ngoan. Không nên như vậy cùng long chủ chính diện xung đột a, long chủ dù sao cũng là long chủ. Là Bắc Hải người thống trị, cái này Bắc cung thái tử, an tĩnh lại nhân tâm di động chung, sợ là đổi không được. Bắc cung thái tử lại là nói như vậy một câu, sau đó, hắn tay nhẹ nhàng một chút, đại điện trung ương đó là trôi nổi, đầu người, vô số đầu người, ít nhất có hơn trăm cái. Cả trai lẫn gái đều có, những người này đầu một đám máu tươi đầm đìa. Biểu tình hoảng sợ, mà những người này đầu thực mau bị mọi người nhận ra tới, a, là thất thái tử, là bát thái tử, nhị công chúa. Không phải công chúa chính là thái tử. Có 82 cái thái tử, 38 cái công chúa, mà long chủ tổng cộng có 122 cái nhi nữ, nơi này có 120 cái. Nói cách khác, hiện tại hắn chỉ còn lại có 2 cái nhi tử, một cái là Bắc cung thái tử bản nhân. Một cái đó là kia tam thái tử, long chủ đều sợ ngây người, mọi người cũng ngây người, một cái là ta. Một cái là ngài thương yêu nhất tam đệ, phụ thân. Ta cho ngài đơn giản nhất lựa chọn. Không phải ta, chính là hắn, ngài có thể tuyển. Phụ thân, Bắc cung thái tử ngữ khí mát lạnh dễ nghe. Phong nguyệt tươi đẹp, không nhiễm bụi mù, kia hơn 100 huynh đệ tỷ nhóm đầu người trong mắt hắn giống như chính là từng viên cát bụi, không mang theo một đinh điểm tồn tại cảm, hải tộc nhóm nơm nớp lo sợ. Mồ hôi lạnh nhỏ giọt này rốt cuộc là chuyện như thế nào, Bắc cung thái tử đây là, cũng bất quá là. Tam hô hấp, long chủ rốt cuộc tức giận, đầu hiển lộ long đầu cự giống, giống giận, nghịch tử, người đáng chết, kia đại trưởng dận nhiên chụp được. Bắc cung thái tử rũ mắt, nhẹ nhàng thở dài, bồng. Toàn bộ Bắc cung vang lớn, lúc sau, công kích động lại ở hắn trước người. Vẫn không nhúc nhích, hai cái lão giả che chở ở hắn bên người, hoàn mỹ chặn lại này một kích. Long chủ nhìn này hai người, biểu tình kinh ngạc, song sử. Các ngươi đây là, song sử không nói gì. Bắc cung thái tử lại là chậm rãi nói. Phụ thân, ngươi lựa chọn tam đệ. Ta tự nhiên chỉ có thể tiếp thu, bất quá ta cần thiết nói cho ngươi chính là. Tam đệ mẫu tộc, bao gồm 18 ngoại thích đã bị ta toàn diệt. Mà cái này cung điện bên trong bao gồm 108 khu hải vực thống lĩnh, hắn nhẹ nhàng nói xong, 108 cái. Thống lĩnh chạm ra 99 người, đứng ở hắn phía sau. Bọn họ vẫn luôn là phục tùng ta, mà ta mẫu thân là Tây Hải Tây Cung tôn quý nhất cung chủ. Liên hợp Tây Cung kết hợp ta Bắc Cung mới có thể chống lại Đông Cung cùng Nam Cung, ngươi lựa chọn. Hắn, chính là từ bỏ ngươi thân là Long chủ cơ bản nhất lý trí cùng cân nhắc chi lực phụ thân. Ngươi ngu xuẩn làm ta thất vọng, cũng làm Long tổ thất vọng, Bắc Cung thái tử nói xong này một câu. Đó là nhẹ nhàng vỗ hạ giữa mày, cho nên ngươi bị Long tổ từ bỏ, Bắc Cung tương lai chỉ có thể thuộc. Về ta, nói xong. Hắn bắn hạ góc áo. Nói, ta tưởng ta hiện tại yêu cầu thay quần áo. Sau đó tiến đến bồng lai, ngươi cảm thấy đâu? Long chủ từ phụ thân đến Long chủ. Ý nghĩa từ bỏ, hắn từ bỏ phụ thân hắn, lựa chọn tàn nhẫn nhất con đường kia, thượng vị. Mà Long chủ không có lựa chọn nào khác. Mặc kệ là cường thế đáng sợ nắm giữ Bắc Hải 89/10 đại quân. Vẫn là tự thân năng lực cường hãn đạt tới Long tổ tán thành. Cũng hoặc là cơ hồ toàn diệt chỉ còn lại có một cái tứ cố vô thân yếu ớt tam thái tử. Không có mặt khác khả năng, Bắc Cung chỉ có thể là Bắc Hải duy nhất thái tử, hắn không thừa nhận cũng. Vô dụng, trừ phi phải làm một cái nhất ngu xuẩn người thống trị, hắn đã ngu xuẩn rất nhiều năm. Cũng tận tình thanh sắc rất nhiều năm. Nếu không như thế nào sẽ không nhận thấy được một đinh điểm hắn đứa con trai này khủng bố cùng. Nhiều năm mưu hoa, tam thái tử. Cùng hắn một so chính là cha. Long chủ nhắm mắt lại. Trung quy nặng nề phun ra một hơi, ngươi nếu đã mưu hoa hảo hết thảy. Giết chết ngươi tam đệ cũng bất quá mảy may sức lực. Vì sao phải lưu hắn một mạng đi bồng lai? Hắn mệnh, là ta để lại cho người khác, cơ hồ nháy mắt đã hiểu. Long chủ thần sắc vạn biến, liền vì một nữ nhân, liền bởi vì nữ nhân kia. Ngươi, đúng vậy, liền một nữ nhân, Bắc Cung thái tử nhẹ nhàng nói. Nhưng ngươi làm không được mà ta có thể, Long chủ kinh nghi bất định. Cuối cùng tỏa định Bắc Cung thái tử kia lạnh băng tuyệt tình. Hàm chứa vô số hận ý mắt, rốt cuộc minh bạch vì sao, là một nữ nhân, là nữ nhân kia. Cũng là một nữ nhân khác, ngươi đi đi. Đi bồng lai, khí phách hung ác Bắc Cung thái tử u. Các ngươi có phải hay không dọa tới rồi? Chưa xong còn tiếp, hết chương.